Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 74 của cuốn tiểu thuyết Công sự nguy hiểm có sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 74. Đặng Ái Dân ngay lập tức lên đường. Không bao lâu sau, hắn tới trạm thu phí kia xác nhận. Tóm tắt tình hình, nó rằng xe đã lên cao tốc vào khoảng 11 giờ đêm qua, hướng đi hiện đang được điều tra. Liệt kê chi tiết tình hình vụ án tối qua đà, thời gian giao dịch, địa điểm. Lâm Kỳ Chiêu cúi sát bên cạnh Quan Nghị Thanh, nhìn vào màn hình máy tính. Sau vài giây quan sát, hắn thất vọng nói: điểm bắt giữ cách lối đà cao tốc không xa, chắc chắn chúng cũng đang thăm dò ở khu vực gần đó, lại còn lừa hai người bán nhãn mác giả đi chịu tội thay. Bọn chúng làm thế này là trốn đổi hay là về tổ? Hắn đưa tay vuốt cằm, đi lại trong phòng từng vòng một. Khi thông tin bị thiếu hụt nghiêm trọng như thế này, thật khó để quyết định xem chuyện gì đã xảy ra. Vận chuyển bằng xe hóa chất nguy hiểm. Thất lệnh Tần cũng nhận được tin. Tin tức vừa được truyền đến, ngay cả Chu Quân Ý cũng chưa kịp hiểu rõ tình hình. Phan Thái Lệ nói: người ta đã tìm thấy ba chữ để lại trên tiền giả, chính vì đảng cho rằng đó là chỉ dẫn hướng đi. Sư trưởng Lâm phán đoán rằng rất có thể chúng sử dụng phương thức che mắt này để vận chuyển tiền giả đi khắp đất nước. Khó hiểu thật, trong các vụ án được ghi nhận, có sử dụng dịch vụ giao hàng, có vận chuyển trên xe khách, một khi bị phát hiện, chúng có thể biết ngay bằng cách đi theo sau xe. Còn với phương thức này, dường như chi phí cho tội phạm quá cao. Chủ quân đi lắc đầu, hắn tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng cũng an toàn hơn đấy chứ. Anh đã bao giờ thấy cảnh sát giao thông chặn xe chở hóa chất nguy hiểm lại, rồi mở nắp ra xem bên trong là gì chưa? Phan Thái Lệ hỏi. Thân lệnh Thần cũng tán đồng suy nghĩ này. Đúng rồi, đây quả là một thủ pháp làm càng khéo càng khó nhận ra. Ai nhìn thấy loại xe đó cũng phải tránh xa ba bước. Dù chiếc xe có dừng ở đâu để bốc giữ hàng, dù có che kín mít thì cũng vẫn rất bình thường. Đây đúng là một lớp ngụy trang hoàn hảo tự nhiên. Vậy thì tra tiếp đi. Chủ quân ý chẳng hiểu sao lại tỏ ra hậm hực. Đã bắt đầu điều tra rồi. Đây là báo cáo khám nghiệm vừa được gửi đến từ thôn Đại Kiều. Tại trong thôn, chúng ta đã tìm thấy những thùng mực bị đốt cháy trong vài đống rác. Ngoài ra, một số thôn dân từng làm việc lặt vặt cho biết những người này không liên lạc với thôn dân, nhưng mối quan hệ vẫn tốt, chủ yếu là do từ đồng lôi đã mua chuộc cán bộ thôn. Phan Thái Lệ làm việc rất tỉ mỉ. Thần lệnh Thần bật cười, thực sự là quá rõ ràng. Chủ quân ý xem qua báo cáo và ảnh chụp, không khỏi tiếc nuối thở dài. Những bằng chứng này đủ để chứng minh rằng nơi đây từng có một máy in tiền giả hoạt động, chỉ tiếc rằng họ đã để tuột mất cơ hội rồi. Sau một lúc trầm ngâm, thấy thân lệnh Thần vẫn ngồi yên bất động, chủ quân ý cảm thấy hơi khó chịu. Hắn không thích người này, nhưng người ta không phải cấp dưới, không tiện tỏ thái độ, chỉ hỏi: chủ nhiệm Thân, anh còn việc gì sao? Thân lệnh Thần mỉm cười, trao đổi ánh mắt với Phan Thái Lệ, rồi lịch sự nói: tôi có một ý tưởng muốn xin ý kiến của anh. Người đồng nghiệp cùng đến với tôi là Quách Vĩ, liệu có thể để cậu ấy tham gia vào tổ chuyên án của các anh để nắm rõ tình hình vụ án không? Biết đâu sau này sẽ cần dùng đến. Hơn nữa, tôi còn một yêu cầu nhỏ nữa. Khuôn mặt chủ quân ý lạnh đi như phủ một lớp xương. Nói thật, thái độ làm việc vượt giới hạn và quyết liệt của thượng hải khiến hắn cảm thấy mất mặt. Hắn cười gượng gạo: anh cứ nói đi, yêu cầu gì? Với tôi sẽ không khách sáo nữa. Tôi đến đây để mời anh cùng tôi thẩm vấn Vương Tổ Hòa và Qua Phi Phi. Có thể sau đó còn phải gặp Dương Ngọc Hà. Tôi nghĩ rằng trên người họ vẫn còn những hành vi phạm tội quan trọng. Thôn Đại Kiều chính là quê của Qua Phi Phi. Tên này khai báo vẫn còn đang tránh nặng tìm nhại đây. Thân lệnh Thần chỉ ra một thiếu sót hiển nhiên. Thế này khác gì đem công lao trao tận tay hắn. Trên đời có chuyện tốt như thế à? Chu Quân Đí không chắc ý đồ của đối phương, hỏi: làm thế có thích hợp không? À, tôi chỉ đưa ra kiến nghị, còn quyết định là của anh, sắp xếp thế nào cũng được. Tôi biết rằng trong thời gian trước, bên phía tỉnh An Huy có thể gặp chút bất lợi trong việc phá án, nhưng đó là do điều kiện khách quan hạn chế, cả về trang thiết bị lẫn nhân sự đều không thể so sánh với Thượng Hải được. Tổ trưởng Chu, để tôi nói nhỏ với anh một câu nhé. Suốt đời tôi làm cảnh sát, phần lớn thời gian đều phải vật lộn trong tâm trạng như anh lúc này. Cấp dưới phàn nàn, cấp trên thúc ép, sốt ruột nhưng chẳng thể làm gì hơn. Thần lệnh thần tỏ vẻ đồng cảm. Chu Quân Lý ngại ngùng nói: Cảm ơn anh cố ý giúp chúng tôi, nhưng tôi không tới mức cướp công của người khác. Anh nói đúng đấy, thành tích này tôi nghĩ chúng ta cần phải cùng nhau giành lại, tranh thủ từng phút từng giây. Băng nhóm này có thể lớn hơn chúng ta tưởng, đây không phải việc một hoặc hai người có thể làm được, mà cần tất cả chúng ta cùng hợp lực. Thần lệnh thần đứng dậy đưa ra lời mời. Được, cảm ơn anh đã tin tưởng. Chu Quân Lý có chút cảm động, bắt tay thân lệnh thần. Hắn chỉnh lại trang phục cảnh sát cùng thân lệnh thần rời đi. Khi rời khỏi, thân lệnh thần dành cho Phan Thái Lệ một ánh mắt tươi cười đắc ý. Cái lão này thành tinh rồi. Phan Thái Lệ thầm nghĩ trong lòng, chỉ bằng vài câu nói khơi lên sự đồng cảm của Chu Quân Lý, một cái bắt tay nhẹ nhàng, e rằng từ nay về sau tổ chuyên án của tỉnh An Huy sẽ phải tiến hành theo hướng suy nghĩ của thân lệnh thần. Đúng lúc đó, Quách Vĩ đã chạy vào kính lễ với Phan Thái Lệ và yêu cầu được giao nhiệm vụ. Trước tiên hãy tìm hiểu kỹ thông tin về Lý Thiến, có thể sẽ rất hữu ích. Cậu đã biết tình hình tối qua chưa? Phan Thái Lệ hỏi. Tôi đã biết. Quách Vĩ gật đầu không nhiều lời. Tin tức về nhân vật đặc thù kia chắc chắn là biết rồi. Phan Thái Lệ qua thái độ thận trọng của hắn là hiểu. Cô tiếp xúc với người đó không nhiều, ghé tai hỏi nhỏ. Sao cậu ta có thể trà trộn vào tập đoàn tiền giả vậy? Chưa được bao ngày. Quách Vĩ cũng không muốn người khác nghe thấy. Cái này nói thế nào nhỉ? Cậu ta chưa không thể sống như người bình thường ra thì loại người nào cũng có thể hòa nhập vào được. Đánh giá này cũng không làm rõ vấn đề hơn. Có điều, đây là chuyện tốt, khiến tự tin của Phan Thái Lệ lớn hơn. Có nội tuyến chỉ đường, việc vạch trần tập đoàn kia chỉ còn trong sương tối. Tít tít, tiếng thông báo từ hệ thống liên lạc tức thời vang lên, là Đảng Ái Dân. Lâm Kỳ Chiêu vội vàng tiếp nhận. Đã 9 giờ sáng, hắn dụi mắt và hỏi: Có chuyện gì thế? Sư trưởng Lâm, chúng tôi vừa tìm được hình ảnh ghi lại. Họ đã rời khỏi tỉnh Hồ Nam lúc 3 giờ sáng, xuống cao tốc của điểm cách Thủy Châu, Hồ Bắc khoảng 40 km, hướng đi không rõ. Hiện chúng tôi đang gần lối đa An Dương, đang tìm kiếm theo hướng đó. Tôi vừa bàn bạc và có hai phương án. Một là bám đuôi truy đuổi cho đến khi tiếp cận được họ. Hai là lấy An Dương làm trung tâm, tìm kiếm nơi ẩn náu khả nghi của chúng. Tôi nghĩ chắc không xa đâu, chiếc xe van cũ kỹ đó mang biển số trong tỉnh. Giọng Đàng Ái Dân dứt khoát. Hai phương án đều có nguy hiểm, anh khuyên hướng loại nào? Tôi nghiêng về phương án sau. Ý thức tự bảo vệ của Tiểu Mộc rất mạnh. Tôi nghĩ chúng ta nên có thông tin chính xác trước khi tiếp cận. Việc tìm kiếm nơi ẩn náu và xe chở hàng nguy hiểm là then chốt. Chỉ cần tìm được tổ, những kẻ này sớm muộn cũng sẽ quay lại. Lâm Kỳ Chiêu suy nghĩ một lát, biết rằng về kinh nghiệm thì không thể so sánh với những người làm nhiệm vụ ngoài thực địa lâu năm. Nhớ lại lời thân lệnh thần đánh giá về khuyết điểm của mình, hắn thẳng thắn nói: Anh quyết định đi, hậu phương sẽ hỗ trợ bằng cách lần theo dấu vết của chiếc xe bị mất tích dọc theo đường. Đặng Ai Dân có vẻ bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nói: Được, với chúng tôi tạm thời ở An Dương. Phải rồi, còn chuyện nữa. Chuyện gì? Khi tôi đi có đem theo một người là Tôn Thanh Hòa, hiện giờ có chút phiền phức rồi. Vụ án lớn thế này, chuyện đó anh cứ quyết đi. Về kẻ làm người ta đau đầu đó, Lâm Kỳ Chiêu không muốn dây vào. Đó, cảm ơn sự trưởng Lâm, tôi sẽ trông chừng tốt hắn, lúc nào đó sẽ báo cảnh sát địa phương đưa hắn về. Khi cúp điện thoại rồi, Lâm Kỳ Chiêu vẻ mặt nhăn nhó như bị đau răng. Thành bại của vụ án lại hồ đồ thế nào mà phụ thuộc vào người ngoài cuộc, giống như lần hành động ánh lửa trước đây. Hắn vừa bất lực, vừa cảm thấy không thể làm gì hơn. Cầm tấm ảnh chụp mộc trần trên bàn, hắn thậm chí cảm thấy ghen tị. Sao tên này lại giống như họ hàng với băng nhóm tội phạm vậy? Muốn vào là vào được ngay, mới có bao nhiêu ngày chứ. Nhưng không phải hắn ghen tị với tài hoa của Mộc Trần, mà với thân phận một cảnh sát, hắn thấy không thoải mái. Nếu cậu ta là cảnh sát thì tốt biết mấy. Lâm Kỳ Chiêu bất chợt lơ đãng, dường như trong mắt hắn hiện lên hình ảnh Mộc Trần mặc nguyên bộ đồng phục cảnh sát. Nếu có một người như vậy trong lực lượng chống tội phạm, đó sẽ là niềm tự hào của cảnh sát. Nhưng thật trái ngược, người này có thể trở thành bất kỳ ai, duy trì không phải là cảnh sát. Là cảm thấy may mắn, là tiếc nuối, hay là điều gì khác nữa, Lâm Kỳ Chiêu đặt tấm bảng xuống, trong lòng trào dâng một cảm xúc phức tạp mà ngay cả chính hắn cũng không thể hiểu rõ. Lúc này Mộc Trần lại biến hình một lần nữa. Y mặc lên người vài món đồ mua từ chợ sáng, áo trắng quần trắng khiến y trông có phong cách rất riêng. Theo lời Vương Lập Tùng thì là nhìn như mấy thằng đi khóc thuê đám ma vậy. Có điều suốt dọc đường vì có thêm y nên không hề tỏ ra buồn chán chút nào. Hai người kia gần như đã coi y như tri kỷ rồi. Người ta thường nói về hội chứng Stockholm rằng khi ở lâu với bọn tội phạm, tâm lý sẽ tự nhiên gần gũi với chúng. Trong chuyến đi này, dường như Từ Đồng Lôi và Vương Lập Tùng không phải là kẻ xấu, mà Mộc Trần mới là kẻ như vậy. Khi đi qua một trạm kiểm tra tạm thời ở Tùy Châu, Mộc Trần lái xe đi qua một cách ngang nhiên, còn chào hỏi cảnh sát, tán gẫu vài câu, cứ thế đi qua được. Điều này khiến hai tên tội phạm kia kính nể y như thần thánh. Mấy cảnh sát đó đi tra xe, chuyên chọn mấy cái xe lái kiểu ngập ngừng hoặc ý đồ quay đầu. Xe bình thường bọn họ chẳng thèm ghé mắt tới, nhất là đi cái xe van nát chả có gì béo bở. Nhưng thực ra là béo múp ấy chứ. Càng một xe tiền giả đây này, Vương Lập Tùng thậm chí cầm sẵn hàng trong tay, qua trạm kiểm tra sợ toát mồ hôi lạnh. Sau việc này, sự cảnh giác của hai người với Mộc Trần lại giảm đi rất nhiều. Dừng xe lại ở ven khu vực thành phố, họ tìm một quán bán đồ ăn sáng nhỏ. Mộc Trần thuận miệng hỏi: "Chú Lôi, đây là chỗ nào vậy?" "Sắp tới Kinh Môn rồi, gái ở đây không tệ." Từ Đồng Lôi mê đắm nói. Mộc Trần lập tức nhận ra rằng sự cảnh giác của Từ Đồng Lôi gần như đã giảm xuống bằng không. Thông thường hắn sẽ chẳng nói gì hết về địa điểm sắp tới. Nghe vậy, Mộc Trần vỗ vỗ vào số tiền trong túi quần, nói: "Vậy chú Lôi, trong túi có nhiều tiền như thế, hay là tìm chỗ tiêu xài một chút đi, có tiền không xài cũng phí." "Được bao nhiêu đâu, đủ cho mày đốt à?" Vương Lập Tùng khó chịu. "Cũng không ít mà, con người sống trên đời này sinh ra chẳng có gì, chết không mang gì theo, sống thế mới gọi là sảng khoái, có tiền phải tiêu hết." Mộc Trần bao hoa, kiếm cơ hội dứt khỏi đám này tìm cách liên hệ về nhà. "Đừng đừng, cứ rút hàng hết đã. Kéo cả cái xe thế này không khác gì kéo theo một xe thuốc nổ." Từ Đồng Lôi nhỏ giọng nói. Mộc Trần tất nhiên không kiên trì nữa, mọi chuyện từ từ thong thả từng bước, y chuyển chủ đề sùng bái nói: "Chú Lôi, chú nói được mấy loại tiếng địa phương?" "Hỏi làm gì?" "Tôi thấy chúng ta đi từ Nam tới Bắc, không có loại ngôn ngữ nào chú không nói được, chẳng khác gì người địa phương. Trước kia chú làm gì mà lại học nhiều thứ tiếng thế?" "Để tôi thử tài cậu một chút. Ngoài những kẻ làm truyền tiêu đa cấp, chạy đi chạy lại khắp trời Nam đất Bắc, còn có một loại người khác cũng chạy lung tung khắp nơi. Cậu đoán xem đó là ai?" Từ Đồng Lôi hoài với giọng đắc ý. "Gái gọi." Mộc Trần buột miệng đáp. Vương Lập Tùng phi cười, cơm phun cả ra ngoài. Hắn họ khụ khụ một tràng, khiến Từ Đồng Lôi mất mặt, liền mắng: "Cút cút, là nhân viên tiếp thị đấy. Ngày xưa tôi từng là nhân viên tiếp thị nổi tiếng trong việc bán những sản phẩm tồn kho cho các doanh nghiệp quốc doanh ở Thượng Hải. Từ lớn máy giặt, máy may, rồi nhỏ đến ga trải giường, vỏ chăn, bình nước, tôi đã bán khắp cả nước. Không phải khoe chứ, tôi từng chạy tới tận Tây Bắc sao rồi. Chục năm trước thôi, gái ở đó rẻ lắm, chỉ cần đưa cái ga giường là có thể ngủ với một cô gái. Thêm cái bình nước nữa thì thậm chí cả mẹ của cô gái đó cũng sẵn sàng lên giường." Mộc Trần cười đến mức bi sắc. Vương Lập Tùng thì cười đến chảy nước mắt. Nam nhân mà có thể cùng nhau bàn về phụ nữ thì chắc chắn mối quan hệ đã thân thiết đến mức gần như không còn khoảng cách nữa. Ba người trò chuyện vui vẻ hòa hợp, nhìn bộ dạng này sắp trở thành một cặp rưỡi bạn tâm giao rồi. Cơ sở của lòng tin xuất phát từ việc cùng chí hướng hợp khẩu vị, nhưng đồng thời lòng tin cũng có cái giá của nó. Sau khi ăn xong, cả bọn lên xe. Từ Đồng Lôi ngồi ở hàng ghế sau, vừa sửa đăng vừa mở gói hàng lớn ra, ném hai cọc tiền giả về phía ghế phụ trước mặt Mộc Trần, an bài công việc: "Lát nữa đi bán đi, chỗ này có người quen, họ đòi 1.5 vạn, cố ép giá xuống còn khoảng 1 vạn thôi." Tức là tương ứng với số tiền giả giá trị 10 vạn. Trong mắt những kẻ buôn lớn thì đây chỉ là vụ làm ăn lẻ tẻ thôi. Mộc Trần bị nghẹn đến mức hai mắt trợn trừng, nhắc nhở: "Chú Lôi, anh Hoa Thượng cứ thế này mà đi gặp người ta sao?" "Không thì phải làm sao? Cho mày hai tên vệ sĩ nữa à? Có kiếm được bao nhiêu đâu?" Vương Lập Tùng không vui, càng lúc hắn càng thấy địa vị của mình bị uy hiếp. Hai tên khốn này khi gặp cảnh sát thì nhốn cả chân, nhưng khi không có cảnh sát thì lại tỏ ra mạnh miệng. Hơn nữa, cặp đôi này cực kỳ to gan, làm việc dường như chẳng theo bất kỳ quy tắc nào. Dù sao cũng là chỗ quen biết, đã gặp mặt rồi nên trực tiếp hẹn ra để giao tiền và nhận hàng. Từ Đồng Lôi đổ xăng dùng một chiếc điện thoại khác liên lạc với một người nào đó, vừa nói chuyện vừa tiến gần đến địa điểm đã hẹn. Đó là một trường tiểu học. Vương Lập Tùng hướng dẫn: đến ngã tư đó thì đeo vào ngõ giao hàng rồi lấy tiền. Như vậy qua loa quá không? Mộc Trần nhìn trái ngó phải, không ngờ lại đơn giản như thế. Còn một đoạn thôi, cậu cần phải long trọng cỡ nào, mau đi đi, còn tới nhà tiếp theo. Từ Đồng Lôi thúc giục, lúc này thì không thể lùi bước được nữa. Mộc Trần nhét tiền vào người rồi xuống xe, dáng vẻ lén lút, nhưng chợt cảm thấy không ổn, biểu hiện như vậy dường như đang tự nhận mình là kẻ trộm hay sao. Thôi kệ, dứt khoát luôn, y lấy hai gói nhỏ cầm trên tay, nghênh ngang bước đi, rẽ trước cổng trường đi vào con hẻm. Đợi một lúc thì hai tên trông dáng vẻ bặm trợn, bước đi khệnh khạng như sợ người ta không biết là lưu manh xuất hiện. Còn mẹ nó chứ, dù mình có giả vờ đàng hoàng tiếp xúc với loại này, đến chó nó cũng nghi, đúng là loại đồng bọn heo. Hai tên tới mua hàng kia trước tiên giả vờ không liên quan gì, đi đa đầu ngõ ngó nghiêng, có cái quái gì đâu mà ngó, đó đang là lưu manh làm ra vẻ như điệp viên. Sau một hồi làm màu, thể hiện bọn anh đây là dân chuyên nghiệp, rất biết chơi, rất cảnh giác, hai tên đó lại khệnh khạng đi tới trước mặt Mộc Trần. Mỗi thằng chưa đa đứng một bên tạo thế gọng kìm, phối hợp với bộ mặt sâu đầu sâu đớn của bọn chúng, thực sự là sẽ dọa được khối người. Đưa giấy bọc à? Đối phương gằn giọng dùng tiếng lóng hỏi. Giấy bọc tất nhiên là tiền giả. Ờ, 10 tấn, 1 phần rưỡi. Mục Trần trả lời, 10 tấn tất nhiên là 10 vạn, giá vạn rưỡi. Bớt bớ bẩn đi, lần trước có 1 phần. Thằng sứt môi nổi giận. Lên giá đòi, ít hơn 1 phần rưỡi không bán, ông chủ nói thế. Mục Trần mặc cả. Đồ đâu? Thằng loài đốn hỏi. Mục Trần giơ tay lên, người kia xé một nửa gói tiền, rút ra hai tờ, vừa nhìn qua, Mục Trần liền bốc phét. Đồ xịn đấy, có cả hình mờ, dải nhũ vàng, hoa văn chạm nổi chim nhớ khắc tay, giấy in đồng bản không thể nào so sánh được với cái loại này đâu. Nói thế nào thì cũng là tiền giả thôi, 1/2, nhiều nữa thì khỏi. Lòi đốn mặc cả, người chê hàng mới mua hàng, Mộc Trần rút lại hai tờ tiền kia. Không lấy thì thôi. Này, 1/3 nhé. Không được. Vừa vừa thôi, thằng em, còn mẹ nó bán giấy bọc mà coi như tiền thật à? Thôi được, đưa tiền đây. Sứt môi lấy gói giấy bọc một xấp tiền, rồi đếm thêm 3.000 tệ, đưa cho Mộc Trần một cọc lớn kèm theo một tờ lẻ. Tên lòi đốn kia đã nhanh tay lấy đi phần tiền trong tay Mộc Trần. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, hai cái kia sắc mặt thay đổi đột ngột, một tên tức giận mắng. Mẹ mày, mày báo cảnh sát hả? Tên còn lại hét lên. Chạy mau, chết cả lũ bây giờ. Không ngờ Mộc Trần không chạy, lại còn nhanh như cắt túm lấy tên đang cầm hàng, giật lại món hàng, ném tiền trong tay về phía chúng và mắng. Trời ai đây, tao làm cái đếch gì mà phải chịu cái trò này? Chúng mày đưa tiền giả để đùa giỡn với tao à? Cút xéo, dám động thủ hả? Tin tao gọi một tiếng, huynh đệ tao sẽ lao đến chém chết chúng mày không? Giận rồi, Mộc Trần thực sự nổi giận, số tiền mà y ném trả lại, 3.000 tệ là thật, còn sớp lớn kia được gói bằng giấy, chỉ lộ ra một góc. Nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra đó là tiền giả. Hai thằng chó má này đã chọc tức Mộc Trần, y chỉ vào túi quần của đối phương mỉa mai. Ồ, dùng cả công nghệ cao được cơ à? Điều khiển từ xa báo động ở đâu thế? Mẹ nó! Mộc Trần quay đầu bỏ đi. Hai tên sứt môi lòi đốn kia lại hoảng lên, đồ đít đuổi theo y giữ lại. Thằng sứt môi ra sức tươi cười đưa tiền thật cho Mộc Trần. Y kiểm tra một lượt, sau đó mới đưa hàng cho hai người kia. Giao dịch hoàn tất, ở đầu ngõ, Vương Lập Tùng xuất hiện, hừ mũi mắng. Đồ chó má chúng mày, tưởng tao không biết tụi bay định lừa hả? Nếu lần sau còn làm ăn không sạch sẽ, thì đừng mong có cơ hội nữa đấy. Không dám, không dám, đùa tí thôi mà anh. Dạ dạ, các anh đi thong thả. Hai thằng kia cầm tiền giả rồi bám sát chân tường chuồn đi như gió. Mộc Trần đàng hoàng đi ra, giọng điệu khó chịu. Biết hai thằng đó không sạch sẽ mà không nhắc tôi à? Chẳng phải có tao canh đó sao? Nếu chúng thực sự lừa được, tao sẽ thu hết cả tiền thật lẫn tiền giả. Vương Lập Tùng cười nói, rồi khoác tay lên vai Mộc Trần khen ngợi. Mày cũng được đấy chứ, đúng là dân đa cấp chuyên lừa đảo có khác, ngay cả những mánh khóe này cũng biết. Đa cấp là cái chó gì, thủ đoạn nát hơn thế này tôi cũng thấy rồi, làm đích gì có chuyện trùng hợp như thế. Vừa giao tiền là có còi cảnh sát, hai thằng đần. Mộc Trần mắng. Vương Lập Tùng cười ha hả, có điều khả năng đưa ra phán đoán nhanh chóng và chính xác như vậy không phải ai cũng làm được. Khi lên xe rời đi, ngay cả Từ Đồng Lôi cũng giơ ngón cái lên với Mộc Trần khen ngợi từ tận đáy lòng. Thiên tài, đúng là thiên tài, nhìn một cái là hiểu, tôi cứ lo cậu bị trúng gài một phen chứ. Vừa đếm tiền, Từ Đồng Lôi vừa kể về những khó khăn trong nghề này. Thực sự không dễ dàng gì, đám khách hàng mua thứ này cũng đủ loại, phần lớn là lũ lừa đảo. Chúng lừa cậu tới, không chừng sẽ có cả đám xông vào cướp hàng của cậu. Hoặc là chúng giăng bẫy, kiểu như gắn cái còi báo động để dọa nạt, dùng tiền âm phủ đổ lấy tiền giả của cậu. Có những kẻ thậm chí còn đen tối hơn, giao dịch trực tiếp chính là một cái bẫy để cướp. Bị cướp rồi thì cũng chẳng có chỗ nào để đi mà đòi lại công bằng đâu. Tóm lại chỉ một câu, thời buổi này kiếm sống khó lắm, phạm tội cũng chẳng dễ dàng gì. Chính vì vậy mà họ mới áp dụng chiến thuật du kích, đánh nhanh rút gọn, thay đổi địa điểm liên tục. Mục Trần coi như đã được mở rộng tầm mắt trước cặp đôi buôn tiền giả đặc biệt này. Dọc đường đi đến bất kỳ nơi nào, chúng đều có thể tìm ra được một hoặc hai tên tuyến dưới. Chỉ cần gọi điện liên lạc là có thể giao dịch, nhiều thì 5-30 vạn tệ, ít thì 8-10 vạn tệ. Cứ thế vừa đi về phía nam vừa giao dịch, đến khi trời gần tối, số tiền giả trong thùng xe phía sau đã biến thành những đồng nhân dân tệ thực sự rồi. Có thể thấy đó là hai tên này không phải là chính chủ, nếu không thì đã chẳng tham lam đến mức để mắt tới cả số tiền lẻ thế này. Độ an toàn quá kém, thế mà cứ ngây ngang đi khắp nơi, chào bán được vài trăm vạn nhân dân tệ mệnh giá tiền giả. Mộc Trần đau đầu nghĩ, ai mà thuê hai tên này thì đúng là xui xẻo thật. Nhìn cách chúng moi tiền toàn nhét vào túi riêng của mình không, hai tên đang hào hứng đổ nhau đi vui vẻ. Đi đâu? Tùy, thành phố nào gần thì đi thôi. Loại người này thực sự rất khó bắt. Thật đấy, có lẽ ngay cả bản thân chúng cũng không biết đích đến là đâu, mới tìm làm sao mà tìm được chứ. Ba người trên một chiếc xe, dưới ánh đêm, lao thẳng tới một thành phố rực rỡ ánh đèn gần đó. Sau cả một ngày nghe những lời thừa thái nhảm nhí, đến gần giờ tan ca buổi chiều, Chu Quân Ý cuối cùng cũng nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Thân Lệnh Thần. Dù là về sự kiên nhẫn hay tỉ mỉ, khoảng cách đó không hề nhỏ chút nào. Sự chênh lệch về kinh nghiệm do tuổi tác gây ra là điều mà anh không thể bù đắp bằng bất kỳ thứ gì khác. Nhưng ngay cả viên cảnh sát ra đời này cũng không thể đấu lại được với tên lừa đảo lão luyện. Cảnh sát thay đổi chiến lược, Vương Tậu Hòa cũng bắt đầu thay đổi cách đối phó. Khi nhắc đến vụ án, hắn lần lượt khai báo chi tiết mọi thứ. Nhưng khi nói đến phụ nữ, hắn lập tức tỏ ra hối hận vô cùng. Nó rằng mình không nên hủy hoại hạnh phúc của quá nhiều gia đình. Hắn làm như thực sự hối hận vậy. Nước mắt của tên này tuôn ra cũng đến dễ dàng như những lời bịa đặt. Hắn thật sự khóc sụt sùi. Hắn nức nở nói rằng mỗi lần nghĩ đến Lý Thiến, hắn cảm thấy dai dứt trong lòng, rằng hắn đã hủy hoại cả đời cô gái ấy. Nếu có cơ hội ra ngoài, hắn nguyện làm trâu làm ngựa để đền đáp. Lời của kẻ lừa đảo thì ai dám tin. Buổi trưa họ còn thẩm vấn Diêu Ngọc Hà. Nữ nhân này không có những manh khóe như tên lừa đảo. Sau vài lần bị hù dọa, cô ta đã khai thật. Cô ta thừa nhận rằng Vương Tậu Hòa đã từng đi một chuyến đến Việt Nam, rồi sau đó mang Lý Tiến về. Ban đầu Lý Tiến hoàn toàn không tự nguyện, mà là bị ép buộc, bị Vương Tậu Hòa đe dọa phải tuân lệnh. Hơn nữa, trước đây ma túy mà Lý Tiến sử dụng không phải là hồng sắc gia nhân hồng, mà chỉ sau khi đến Lãng Khê, cô ta mới dần dùng loại chất thay thế này. Vì nuôi cô ta, Vương Tậu Hòa còn đặc biệt mang về 2 kg hàng. Thì đa tên Vương Tậu Hòa khóc lóc thảm thiết, trông như thể đã tỉnh ngộ sau một đêm, lại chỉ là đang diễn kịch. Chu Quân Ý tức đến mức ngực run lên. Tên lừa đảo này đã bị bắt về bao lâu rồi, vậy mà vẫn khiến cả tổ chuyên án bị lừa đến mức quay cuồng, thành đám con ruồi không đầu chạy vòng vòng vì tình tiết không liên quan tới vụ án. Hối hận là việc của anh, chuyện của Lý Thiến tạm gác lại đã. Tôi hỏi anh về nguồn gốc tiền giả, anh còn gì cần khai báo không? Thân Lệnh Thần ôn hòa nói. Không còn gì nữa, thực sự không còn gì nữa. Làm việc gì cũng vậy thôi, những kẻ đứng đầu tuyệt đối sẽ không để người ngoài biết được. Vương Tạo Hòa thề thốt. Tôi nói hết cả rồi. Đúng vậy, những anh quả thật đã có biểu hiện lập công. Từ tối qua đến sáng nay, ở thôn Đại Kiều đã phát hiện rất nhiều vật phẩm cấm, trong đó bao gồm một máy in offset và bắt giữ một số người. À, loại thông tin về vụ án này tạm thời không thể tiết lộ cho anh được. Thân Lệnh Thần nói với giọng điệu thản nhiên. Chu Quân Ý mặt không có cảm xúc nào, biết rằng Thân Lệnh Thần đang nói dối, nên hắn chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Vương Tậu Hòa. Tên này lập tức trở nên nghiêm túc, vẻ mặt rất trang trọng, như đang dựng tai lên để nghe tiếp. Hay là hôm nay đến đây thôi, còn bao nhiêu việc cũng cần đa soát một chút. Chu Quân Lý cũng học được chút thủ đoạn. Tên lừa đảo vừa tập trung tinh thần đối phó, hắn phối hợp với thân lệnh thần cắt ngang. Thân lệnh thần gật đầu, hai người thì thầm to nhỏ như đang bàn bạc bí mật nào đó. Một lát sau mới làm bộ nhớ ra, nhắc nhở cảnh sát trại giam đưa Vương Tộc Hòa đi. Người vừa được đưa đi, biểu cảm của hai người trở lại bình thường. Chu Quân Lý giơ ngón tay cái về phía thân lệnh thần và nói: "Tên này còn giấu giếm đấy." "Bình thường mà, chẳng có nghi phạm nào chịu khai hết với anh đâu." "Vậy anh dừng lại là..." Đặt vào lòng hắn một con đận, để hắn gương ngay khó chịu chút thôi. Về chuyện của Lý Thiến, tôi nghĩ hắn đã hiểu ra rồi. Hắn chắc chắn cho rằng với người như cô ta, chúng ta không thể bắt giữ, cũng không thể thẩm vấn được nếu mới đổ sang cách này. Thân lệnh thần thở dài. Cô gái đó rốt cuộc là sao đây? Hắn lừa về, uy hiếp ngược đãi người ta, lại còn mạo hiểm cung cấp cả ma túy nữa. Chu Quân Lý bực bội, cho tới giờ vẫn không đoán vai trò của Lý Tiến là thế nào, nhưng rõ ràng phải rất quan trọng. Phải thêm người đẩy nhanh tốc độ làm rõ các mối quan hệ của Lý Tiến đi. Câu đố này mà không giải thì không tìm ra sự thực đâu, không hy vọng hắn chịu nói. Thân lệnh thần lắc đầu. Hai người đứng dậy, vị tổ trưởng họ Chu này bây giờ cũng bắt đầu tỏ ra vô cùng kính trọng thân lệnh thần. Vừa mở cửa, vừa dẫn đường, thỉnh thoảng lại hỏi hắn vài câu. Hai người nhanh chóng phối hợp ăn ý trong cùng một vụ án, rất nhanh bước vào trạng thái làm việc. Vội vã quay trở lại tổ chuyên án, sau bữa tối, tiến triển của vụ án đã được tổng hợp trên bàn của Chu Quân Ý. Vừa mới lướt qua vài dòng, thân lệnh thần cùng Quách Vĩ và Phan Thái Lệ lại đến. Trong lúc ăn còn đang chưa hiểu gì, thân lệnh thần nhiệt tình mời hắn tham gia cuộc họp video với các địa điểm khác. Chu Quân Ý có chút ngại ngùng nhưng vẫn chấp nhận. Người trẻ tuổi thành đạt thường có phần cậy tai khinh người, nhưng vị này giống như Lâm Kỳ Chiêu ngày xưa, đã bắt đầu biết cứu mình, tự suy xét lại bản thân. Tin tức từ phía Thượng Hải, có ba nghi phạm chính được liệt kê, đứng đầu là Từ Đồng Lôi. Đây là một kẻ đa năng, từng sử dụng các bí danh như Từ Đại Sơn, Từ Lôi, Từ Cương. Trước đây hắn là một thương nhân cá thể, thuộc nhóm đầu tiên của những kẻ buôn lậu ở Thượng Hải, sau đó lại là một trong những nhà đầu tư cổ phiếu đầu tiên. Hắn từng bị kết án 2 năm tù giam phạt tiền vì tội buôn lậu hàng hóa thông thường. Người đứng thứ hai là Tôn Vĩnh, anh họ của Từ Đồng Lôi. Đây là một đại gia từng bị kết án 4 năm tù giam và phạt 50 vạn tệ vì tội buôn lậu hàng hóa thông thường. Người đứng thứ ba là Vương Lập Tùng, có tiền sử tham gia bán hàng đa cấp. Ngoài ra chưa có thêm thông tin gì khác. Lâm Kỳ Chiêu đưa ra một nghi vấn có giá trị. Vương Tổng Hòa vào qua Phi Phi từng có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy giấy, không loại trừ khả năng tên buôn lậu Từ Đồng Lôi đã có sự giao cắt về hành tung với những người này. Tên tay chân trốn thoát là Khâu Quảng Hán cũng có tiền án vi phạm pháp luật tại một địa phương ở miền Nam. Vụ án này có liên quan đến nghi phạm chưa lộ diện là Tôn Vĩnh. Tên này từ lâu mở tài khoản chứng khoán tại Thông Quyến. Đồng thời, người phụ nữ bí ẩn Lý Thiến cũng đến từ cùng một tỉnh. Điểm đáng nghi vấn là liệu nhóm nhân sự ban đầu cần cho việc sản xuất tiền giả có thể xuất thân từ những người đồng nghiệp hoặc bạn bè trước đây hay không. Nhà máy giấy in ấn muốn tìm công nhân kỹ thuật trong vòng tròn này không phải là việc khó. Hơn nữa, với những kẻ buôn lậu, thực tế chỉ cần có một kỹ thuật viên in ấn lành nghề và một tấm bản kém điện tử là đã có thể hình thành một tổ chức tội phạm như thế này. Xem ra càng cần thiết phải điều tra kỹ hơn về quá khứ của họ. Sư phụ thân nói, bắt đầu từ lý lịch của Vương Tổ Hòa, dùng Lý Tiến làm đầu mối để mở rộng điều tra, tôi thấy phương án này khả thi. Chu Quân Lý xen vào một câu. Ha ha, xem ra sư phụ thân lại thiên vị người ngoài rồi. Tôi không đồng ý. Một việc khác, manh mối về xe hóa chất do Đảng Ai Dân cung cấp. Chúng tôi cùng với cảnh sát tỉnh Hà Nam vừa điều tra sơ bộ, tình hình không mấy khả quan. Hà Nam là một tỉnh công nghiệp hóa chất lớn, miền Nam có nhiều nhà máy hóa chất, xe vận chuyển hóa chất nguy hiểm đi lại rất thường xuyên. Chỉ tính riêng trên hai tuyến đường cao tốc Kinh Châu và Kinh Quảng ở miền Nam của tỉnh này, trong vòng 24 giờ đã có 77 xe qua lại. Nếu dời thời gian thông tin đi 24 đến 48 giờ mà sàng lọc tất cả các xe hóa chất nguy hiểm tại các điểm ra, có thể sẽ có hơn 500 chiếc. Việc đào soát vẫn cần thêm thời gian. Lâm Kỳ Chiêu nói, thông tin này đã đặt ra một bài toán khó cho hắn, vì chỉ có thể dựa vào cơ sở dữ liệu xe để đối chiếu. Kết nối với Đảng Ai Dần, xem tình hình phía cậu ta thế nào rồi. Thân lệnh thần nói. Phan Thái Lệ nhấn số điện thoại, bật chế độ loa ngoài và đặt điện thoại trước màn hình máy tính. Giọng của Đảng Ai Dân vang lên. Tôi đã nhận được thông tin về vụ án. Bên chúng tôi vẫn chưa tìm thấy tung tích của chiếc xe đã biến mất. Cục Công an thành phố An Dương đã sử dụng hệ thống giám sát thiền võng để truy vết trong mấy tiếng rồi. Chiếc xe tải nhỏ đó hôm nay đã đi qua 3 thành phố khác nhau, lộ trình di chuyển rất kỳ lạ. Lúc đi đường cao tốc, lúc này đã sang tỉnh lộ, quốc lộ, thậm chí cả đường huyện, thay đổi liên tục. Có vài bức ảnh chụp được khoang lái, nhưng nhìn qua không giống như đang chạy trốn hay gặp nguy hiểm gì. Chúng tôi đang điều tra theo địa chỉ đăng ký biển số xe, nhưng có lẽ phải đợi một chút nữa mới có tin tức. Đặng Ái Dân báo cáo vài câu, sau đó gửi ảnh chụp màn hình lên. Có thể nhìn thấy nửa thân trên của những người trong xe. Mộc Trần đang lái xe, ở ghế phụ là một người cao lớn, dùng tấm che nắng để che mặt, có khả năng là Vương Lập Tùng. Người còn lại không thấy rõ, nhưng nếu tất cả đều đã thay phiên lái xe thì chắc chắn không phải tình huống nguy hiểm. Sao lại chạy khỏi tỉnh rồi? Lâm Kỳ Chiêu thấy hành trình của đám này sao quái lạ như vậy, nhất thời chưa nắm bắt được ý đồ. Chú Quân Ý nhíu mày, buột miệng nói: Không lẽ họ đi giao hàng? Từ phía Nam An Dương trở đi, các thành phố dọc theo biên giới tỉnh đều là những khu vực tiên giao hoành hành, được trên bộ quy định là khu vực giám sát loại 2. Đang vấn đề xe hóa chất, mọi người lại phải lật sang vấn đề khác. Chú Quân Ý suy nghĩ một chút rồi nói chi tiết hơn: Nếu xe hóa chất nguy hiểm là sự thật, thì điều đó chỉ giới hạn ở việc vận chuyển số lượng lớn. Thực tế, việc sản xuất và buôn bán tiền giả cũng giống như việc bán hàng hóa thông thường. Có nhà sản xuất, đại lý phân phối, nhà bán buôn và cuối cùng mới đến tay người dùng lẻ. Nhưng dù là đại lý lớn đến đâu thì ban đầu cũng phải bắt đầu từ những khách hàng lẻ. Tôi nghĩ rằng lý lịch của Từ Đồng Lôi có thể phản ánh rằng hắn ta là người phù hợp nhất để làm trong lĩnh vực này. Đúng vậy, một kẻ buôn lậu như hắn, dấu chân đã in khắp mọi miền đất nước, bạn bè có mặt ở khắp mọi nơi. Không ai phù hợp hơn hắn để làm công việc này. Có lý. Tổ trưởng Chu, khi nào rảnh anh hãy dành chút thời gian hướng dẫn chúng tôi về việc phân tích thông tin này nhé. Lâm Kỳ Chiêu nói một cách lịch sự, khó tránh khỏi hiểm nghi đầu cơ quan hệ. Anh đừng khách khí, chỗ chúng tôi cũng đang loạn cả lên đây. Chu Quân Đi cũng phối hợp. Thân lệnh thần bật cười sang sảng nói: Không tranh luận thì sẽ không tìm ra chân lý, xem ra cũng chẳng có gì bí ẩn cả. Hai bên trò chuyện rất hòa hợp, thảo luận sôi nổi, trong mấy chốc đã đưa ra vài phương án điều tra. Quách Vĩ và Phan Thái Lệ được giao nhiệm vụ bay ngay trong đêm tới Quảng Đông để lật lại quá khứ của Vương Tộc Hòa. Do tính chất phức tạp của vụ án, hai bên đã bàn bạc và quyết định sẽ mời thêm nhiều đơn vị khác tham gia hỗ trợ vào thời điểm thích hợp. Ở cách xa 2.000 dặm, sau khi Đặng Ái Dân báo cáo xong và quay lại, vừa bạn thấy tài xế xe bồn chở hóa chất nguy hiểm của nhà máy Tam Hóa An Dương cùng với nhân viên bảo vệ của nhà máy đang bồi bá chạy tới. Không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là đi ngang qua thôi. Đối với các cảnh sát hình sự, loại xe đặc chủng này cũng là lần đầu họ gặp phải. Khi tài xế bắt đầu giới thiệu, tất cả các cảnh sát đều cảm thấy choáng váng. Áp suất, nhiệt độ, nguyên liệu sử dụng, tất cả đều phải kiểm tra xem đó là chất độc mạnh hay dễ cháy nổ để phân loại và xử lý phù hợp. Còn về yêu cầu vận chuyển hóa chất nguy hiểm thì khỏi phải nói, chỉ đến quy định của mỗi nhà máy đã dày cộp cả cuốn sổ. Từ tài xế đến nhân viên áp tải hàng, từ việc khai báo lộ trình di chuyển đến các quy trình khác, tất cả đều được quản lý rất nghiêm ngặt. Khoan khoan, anh đợi chút. Chúng tôi không phải đến đây để kiểm tra quy định của nhà máy, mà là nghi ngờ rằng có thể có người bất hợp pháp đang sử dụng loại xe bồn này để vận chuyển hàng cấm. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về tình hình của xe thôi. Đặng Ái Dân giải thích. À vậy thì khó nói rồi. Loại xe này khi đi trên đường chẳng ai dám chặn lại mở ra xem đâu. Có một số loại hàng hóa bên trong là kỵ khí, các lối mở đều được bịt kín hoàn toàn. Người tài xế già giới thiệu, đồng thời nói thêm về thể tích của thùng chứa, độ dày của thân bồn. Các cảnh sát càng nghe càng cảm thấy lo lắng. Với nhiều năm kinh nghiệm của tài xế già, loại xe này ngoài việc gặp tai nạn ra thì chưa bao giờ bị chặn lại. Dù là cảnh sát giao thông hay bọn cướp đường, khi gặp loại xe này đều tránh xa. Bác ơi, nếu là một cái bọc cỡ này nhưng việc bốc rỡ qua một miệng bồn thì rất bất tiện. Vừa rồi bác cũng nói rằng độ dài trung bình của thân bồn là 4,5 cm, có vẻ thao tác sẽ rất phiền phức. Đặng Ái Dân hỏi với vẻ không chắc chắn. Điều hắn muốn đề cập đến là tốc độ bốc rỡ thuận tiện hơn. Tiện lắm, chỉ cần khoan một lỗ trên thân bồn, sau khi chất tầng xong thì dùng muối hàn oxy để bịt kín lại, rồi phun một lớp sơn là xong. không mất nhiều công sức đâu. Nếu bồn chứa của chúng tôi không đạt tiêu chuẩn áp lực khi kiểm tra, lúc bỏ đi cũng làm vậy thôi. Cắt ra rất nhanh. Tài xế giảm vừa so sánh vừa chỉ dẫn vài bước. Đây là việc của thợ hàn. Theo ông ta mô tả thì khá nhanh. Nếu có đủ dụng cụ thì chưa đến 1 giờ là xong. Cách làm này khiến đảng ai dân bưng tỉnh, cảm kích vô cùng, vội vàng cáo từ, nhanh chóng báo cáo tình hình này với tổ chuyên án. Khi đám đảng ai dân trở về cục công an thành phố An Dương để sắp xếp chỗ ở thì trời đã tối. Các cảnh sát địa phương nhiệt tình mời đồng nghiệp tỉnh bên đến một nơi để ăn cơm. Lúc xuống xe, người luôn bị bỏ qua kia trông có vẻ ủ rũ không muốn bước ra. Đảng ai dân vẫy tay cho mọi người đi trước, rồi ngồi lại cùng người này vỗ nhẹ vai hắn an ủi. Sao vậy? Nói với anh mày xem nào. Không có gì, không muốn ăn thôi. Tôn Thanh Hoa uể oải nói. Cậu xem, cả ngày nay chúng tôi mệt như chó vậy, nhưng trong vài vẫn phải sống sao. Có gì mà không vượt qua được đâu. So với chúng tôi, cậu đã khá hơn nhiều rồi. Đảng ái dân an ủi. Cảm ơn anh, ngốc ca. Tôn Thanh Hoa nói với giọng trầm buồn, nhưng câu này là lời chân thành. Hắn cảm nhận được sự quan tâm của đảng ái dân dành cho mình, ngại ngùng nói. Tôi đã gây thêm phiền phức cho anh, trong khi anh đã bận rộn như vậy mà vẫn phải để ý đến cảm xúc của tôi. Thực sự không sao đâu, tôi ổn mà, xuống tinh thần chút, tôi sẽ vượt qua thôi. Anh em tôi từ thằng bé xấu xí ở quê thành ông chủ lớn ở Thượng Hải, có chuyện gì mà tôi chưa trải qua đâu, tôi sẽ ổn thôi. Tôi hiểu, rồi cậu cũng sẽ vượt qua trở ngại tâm lý này thôi. Thôi nào, đừng ngồi im một chỗ, tôi sẽ đi dạo cùng cậu. Đảng ái dân kéo Tôn Thanh Hoa dậy, bước xuống xe, trong lòng nghĩ, mất cả vợ lẫn tiền, anh gặp vào chuyện này cũng khó chịu. Từ khi rời khỏi Thượng Hải đến giờ đã nhiều ngày trôi qua, hiếm khi thấy nụ cười trên khuôn mặt của Tôn Thanh Hoa. Đảng ái dân lại trêu chọc. Nói xem nào, chúng tôi là người trong cuộc nên có thể không nhìn đó, nhưng có khi cậu là người ngoài cuộc thì sáng suốt hơn đấy. Việc ở Lãng Khê toàn nhờ các cậu cả. À đúng rồi, địa hình ở đó phức tạp thế, sao các cậu lại nghĩ ra được cách hay như vậy? Ném gạch vào sân để làm mọi người chạy ra, cách này cảnh sát thực sự không làm được. Nhắc tới chuyện này làm Tôn Thanh Hoa phân chấn đổi chút. Thì con người ta thường như vậy, chuyện không liên quan đến mình thì đứng ngoài quan sát, nhưng một khi đã liên quan thì bất chấp thể diện. Anh giết người phóng hỏa cũng chẳng ai can thiệp, nhưng nếu anh đập phá đồ đạc trong nhà họ, chắc chắn họ sẽ không để cho anh yên. Hôm đó chỉ có hai chúng tôi đuổi theo, dọc đường có rất nhiều người, nhưng tất cả đều trốn xa. Cho nên anh em chúng tôi mới nảy các cậu đây. Người tốt kẻ xấu đều chỉ là vẻ bề ngoài, điều quan trọng là có một trái tim nóng cháy dâng hiến. Cậu chính là người như vậy. Đảng ái dân bắt đầu công tác tư tưởng. Như Hoa lại sắp khóc tới nơi. Tôi đã dâng hiến cho cô ấy trái tim, cô ấy trả lại cho tôi cái nón xanh, còn mẹ nó chứ. Đảng ái dân cắn chặt răng, không dám cười, chỉ im lặng vỗ nhẹ vai hắn. Như Hoa bắt đầu lại nhảy. Trước khi cưới nhau, cô ấy muốn mua gì thì mua, tôi chiều hết. Sau khi kết hôn, cô ấy luôn muốn đi làm, tôi cũng không cản, muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ cuộc hôn nhân này tự thân nó đã là một giao dịch không cân xứng. Tình cảm mua được bằng tiền, liệu có thể tin là thật không? Nếu cậu không tin là thật thì sao còn thương tâm làm gì? Thì các anh còn đang ôm lý tưởng chủ nghĩa cộng sản làm gì? Chẳng lẽ anh thực sự tin vào cái đó à? Đảng ái dân bị nghẹn lời, chớp chớp mắt. Tên này dường như sắp hồi phục rồi. Hắn cũng là thành phần bị tẩy não thâm niên, chỉ gặp khó chút ít. Đúng vậy, lý tưởng có lẽ không thể thành sự thực, nhưng có lý tưởng, có mục tiêu hướng tới, cũng như có một ngọn đèn hải đăng dẫn đường chúng ta, luôn là điều tốt. Lý tưởng không nhất định phải cao đẹp, đó có thể là một cô gái xinh đẹp hay một tương lai tươi sáng. Người như tôi mà còn có tương lai sao? Nếu có kiếp sau, còn may ra tôi đầu thai lần nữa, nói không chừng cô ấy vẫn không nhìn chúng tôi. Như Hoa đau khổ nói. Mới đầu thực sự chỉ muốn lấy tiền cưới cô gái xinh đẹp về lấy thể diện. Nào ngờ càng sống càng phát hiện Đại Quỳnh Thi là cô gái rất tốt. Cô cũng đã hết lòng muốn vun vén cho gia đình, nên hắn dần dần có tình cảm thật. Nhưng thật thì sao? Sao người ta cứ phải đợi khi mất đi rồi mới biết quý giá thế nào? Khi đó hắn vừa có vợ đẹp, vừa đánh đầu thằng đó, sống lâng lâng trên mây, kết quả mất cô gái tốt nhất rồi. Nó ra còn là hắn dâng cho người ta, đau đớn khôn kể. Chuyện này tôi có thể giúp cậu, tin tôi đi. Đảng ái dân vỗ vai hắn. Hả? Thật sao? Anh có thể khiến cô ấy hồi tâm chuyển ý à? Như Hoa mừng rỡ, mặt sáng lên hy vọng. Không không không, đừng hiểu lầm. Đặng Ái Dân toát hết mồ hôi, vội vàng xua tay. Ý tôi là tôi đã làm cậu độc thân ba mươi mấy năm rồi, để tôi dạy cậu cách sống khi không có nữ nhân là như thế nào. Mẹ nó, anh lại trêu tôi, chuyện đó tôi còn cần phải dạy à? Như Hoa nổi nóng. Nhìn xem, cậu thuộc dạng không cần dạy cũng biết rồi mà. Những cái chướng ngại trong tư tưởng này cậu phải tự mình vượt qua. Cậu nhìn Tiểu Mộc xem, cậu ta dám một mình xâm nhập vào hang hùm, và bây giờ tôi cũng không giấu cậu nữa. Tiểu Mộc không chỉ giúp chúng tôi giải quyết một việc đâu, cậu ta là át chủ bài của chúng tôi đây. Vậy mà trước kia cậu ta sống nát bét thế nào cậu cũng biết mà. Cậu phải phấn chấn lên chứ. Đặng Ái Dân nghiêm túc động viên Như Hoa. Không ngờ Như Hoa lại nhếch môi tỏ vẻ khinh thường, lắc đầu nói: Không sợ đối thủ mạnh như sói, chỉ sợ đồng đội ngu như heo thôi. Đặng Ái Dân lại an ủi: Ai, cậu không nên xem nhẹ bản thân như thế. Anh ở câu này bị hiểu nhầm rồi. Như Hoa nhảy dựng lên chỉ thẳng vào hắn: Ý tôi là các người là thứ đồng đội như heo của cậu ta, việc đó liên quan gì đến tôi đâu, tôi đâu có được tham dự. Đặng Ái Dân bị nghẹn lời, không ngờ trong mắt Tôn Thanh Hoa mình lại tệ hại đến vậy. Còn mẹ nó chứ, nể mặt mày bị vợ cắm sừng, không tao vả cho lệch mặt. Không ngờ Tôn Thanh Hoa lại khịt khịt mũi và hỏi: Có phải anh không phục phải không? 5 năm trước tôi đã từng thấy thứ xe hóa chất nguy hiểm này rồi, anh có tin không? Cậu thấy thì có gì to tát, xe đó đi ngoài đường không phải ít. Đặng Ái Dân bực mình: Ý tôi không phải thế, nó là thứ đồ chơi mà vùng dưới này đã bỏ lại từ lâu, căn bản không phiền phức như lời tên tài xế già kia nói đâu. Đã có người chuyên làm cái nghề này, anh tin không? Như Hoa khịt mũi: Gã cựu phú ông này tuy trình độ không cao, nhưng kiến thức chắc chắn không vài thứ mà Đặng Ái Dân có thể sánh được. Tuy nhiên đối với loại chuyện này, Đặng Ái Dân lại không dám tin. Như Hoa hỏi hắn: Không tin à? Thì anh nghĩ những chiếc đồng hồ đắt tiền tràn ngập khắp đất nước từ đâu mà ra? Anh tưởng tất cả đều nộp thuế chắc? Đã nộp thuế hết rồi thì còn kiếm được gì nữa chứ? Còn điệu vang nữa, những thùng gỗ sồi nguyên bản làm sao mà phân phối đi khắp nơi trên cả nước, bao gồm cả hàng xa xỉ phẩm, thuốc lá, thậm chí cả một xe bồn sữa bột cũng đều là siêu lợi nhuận. Buồn lậu chứ sao nữa, Đặng Ái Dân còn lạ gì thứ này? Từ đồng lôi muốn xuất thân từ buồn lậu, hắn còn có thể nghĩa là cho gì nữa chứ? Vậy anh thử nói cho tôi xem thao tác thế nào. Tôi đâu phải dân buôn lậu, không phải nói hỏi góc độ người ngoài như cậu à? Được, để tôi nói cho anh. Cái loại xe đó đến sân cũng chẳng cần vào, cái bồn đó đã có lỗ mở sẵn rồi, bên ngoài không nhìn ra đâu. Châu hàng cần vận chuyển vào xong, chỉ cần một chai oxy acetylen hàn miếng thép mỏng là xong. Loại xe này chạy khắp đất nước mà chẳng ai kiểm tra, cùng lắm chỉ kiểm tra giấy phép lái xe và giấy phép vận hành. Anh biết một chuyến xe kiếm được bao nhiêu tiền không? Và anh nhìn bạn là chuyện nhỏ, có khi còn hơn. Trong đám đại hộ của chúng tôi có một thằng gốc chuyên bán CPU máy tính. Một xe tải gần bằng cả container hàng, chỉ một năm là giàu to rồi. Như Hoa nói với vẻ đanh đọt. Tuy hắn phất lên có phần may mắn, nhưng bao năm làm nhà giàu, tiếp xúc với tầm cao, nói về các mánh kiếm tiền, đương nhiên ăn đứt đám cảnh sát nghèo, bạn bè toàn đám cùng khổ. Còn xung quanh hắn toàn những người giàu có bậc nhất Thượng Hải, đồng nghĩa cũng là tinh hoa của đất nước này. Tiếp xúc nhiều, dù là thằng gốc cũng có tâm cao khác người thường. Kinh thế sao? Đặng Ái Dân chấn kinh, hắn cũng biết buôn lậu siêu lợi, nhưng tới mức này thì khó tin. Vấn đề không ở bọn buôn lậu, cái chỗ đen tối nhất chính là hải quan với cảnh sát đấy. Đừng nhìn tôi chăm chăm, anh hẳn là hiểu rõ hơn tôi mà. Nếu không thì làm sao Thượng Thần phải phát động chiến dịch chống tham nhũng trên toàn quốc mạnh như thế? Nếu không diệt đám tham quan đó, có ngày đất nước này loạn. Các anh đã kích nhầm mục tiêu, tội phạm không phải thứ nguy hại nhất, cứ nhắm vào bọn tham quan mà ra tay, tội phạm sẽ giảm đi một nửa. Thôi thôi, vấn đề đại cục chúng ta gạt sang một bên đi. Nói em về xe chở hóa chất nguy hiểm, cậu còn biết gì nữa không? Cái xe nào chạy quãng đường dài nhất, xuất phát nhiều nhất, đến hiện trường vụ án nhiều nhất thì chính là nó chứ còn sao nữa. Loại xe này nếu thực sự chở hóa chất nguy hiểm, mỗi lần đi về kiểm tra rất phiền hà, chuyến đi sẽ ít. Còn xe giả chúng cần gì bảo dưỡng, tất nhiên phải tận dụng tối đa, chạy suốt ngày. Còn nữa, đăng ký rất nghiêm ngặt, không thông qua người bên trong các anh thì căn bản không thể có được chỉ tiêu. Thế nên mới nói nếu không có đám tham quan từ đầu đã không có cơ hội cho tội phạm. Như Hoàng nói một cách thản nhiên, hắn hoàn toàn không biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng những gì hắn nói đã khiến đảng ái dân há hốc mồm kinh ngạc, sừng sốt, không thốt nên lời. Khi thông tin này được truyền về Thượng Hải, cả Lâm Kỳ Châu và đội kỹ thuật đặc huấn đều không thể tiếp nhận nổi. Quả đúng là cái mông quyết định cái đầu, họ thiếu tư duy đặc thù của môi trường đó. Nhưng giờ thì đã có manh mối rồi. Hướng phân tích dữ liệu bắt đầu thu hẹp phạm vi bằng cách sử dụng số km di chuyển và các địa điểm phát sinh vụ án làm điều kiện giới hạn. Thế rồi một điều kỳ diệu đã xảy ra. Số lượng xe hóa chất nguy hiểm cần kiểm tra giảm đi đáng kể, từ hàng trăm chiếc chỉ còn vài chục chiếc. Trong đó có hai chiếc đã nhiều lần ra vào thành phố Minh Quang với tần suất dày đặc. Đến lúc này Lâm Kỳ Chiêu vẫn không dám tin rằng lại có cách tìm ra nhanh chóng như thế. Rầm một tiếng, cánh cửa sắt bật mở. Các cảnh sát khu vực đang cố gắng chuyển từng chồng tài liệu bụi bặm để kiểm tra thứ gì đó. Tại khu vực lưu trữ hồ sơ của một phân cục ở Đông Hoàn, toàn bộ tầng hầm của bộ phận hậu cần đều chứa đầy tài liệu. Đứng ở cửa, Phan Thái Lệ và Quách Vĩ không thể giúp được gì, nhìn nhau với ánh mắt đầy thất vọng. Đã 3 ngày trôi qua, họ chỉ nhận lại được sự thất vọng tràn trề. Công ty giấy Thăng Phi đã trải qua một lần phá sản và 2 lần bị mua lại. Nhân sự đổi giấy tờ giờ đây đã hoàn toàn thay đổi, không còn như xưa. Nhà máy nhỏ ngày đó từng thuê hàng ngàn lao động là dân di cư từ miền Bắc xuống miền Nam, không có bảo hiểm xã hội, hồ sơ tại khu nhà máy cũng bị thất lạc. Thậm chí ông chủ đầu tiên còn chết vì nghiện ma túy. Hơn 10 năm với những thay đổi long trời lở đất, mọi thứ đã khác xưa rất nhiều. Sau khi lang thang khắp nơi, họ chỉ tìm được thông tin gia đình của Lý Tiến. Trong tình thế bất đắc dĩ, họ đành thử vận may đến đồn công an để tìm kiếm giấy phép tạm trú từ thời đó. Cũng chính là những người này được đăng ký thống nhất tại khu nhà máy. Viên cảnh sát lật mở một trong tài liệu chỉ vào trong đó nói. Hai người nhìn thấy một loạt các bản ghi chép bằng giấy đang ngả màu vàng phát mốc. Vì vụ án này là bảo mật, viên cảnh sát khéo léo rút lui. Giấy thì nào là bị mốc, nào là bị ẩm, lại có mùi hôi thối. Họ lật từng trang một. Quách Vĩ cười khổ. Chị Phan, chúng ta nhận phải một việc khổ sở rồi, không biết phải lục lọi đến bao giờ đây. Thông thả thôi, trình độ nghiệp vụ cảnh sát của chúng ta chỉ đến thế này. Chuyện từ mười mấy năm trước mà còn có tài liệu để tham khảo đã là tốt lắm rồi. Phan Thái Lệ nhìn nhận vấn đề một cách rất thoáng. Tình hình ở hậu phương khá khả quan. Đột phá trong việc kiểm tra xe hóa chất nguy hiểm, sự xâm nhập của đội tiến đối những manh mối mới không ngừng xuất hiện. So với lúc ban đầu, mọi thứ đã tiến triển hơn rất nhiều. Cô vừa lật tìm đồ đạc vừa tùy ý hỏi. Quách Vĩ, sao sư phụ của cậu lợi hại như thế mà lại vào phòng nghiên cứu tội phạm vậy? Vấn đề này khá phức tạp, có thể coi là một tổn thương tâm lý của thân lệnh thần. Quách Vĩ đáp qua loa. Anh ấy thích mà. Thôi đi, tôi chẳng tin. Đó là bộ phận dưỡng lão, hầu như chẳng có ai làm việc thực sự. Trong lực lượng cảnh vụ của chúng ta, những người thực sự nghiên cứu về tội phạm là ở Bộ An ninh Công cộng, nhưng thực ra cũng chẳng có tác dụng gì lớn đâu. Khi bắt Vương Tậu Hòa, họ đã phân tích cả đống thông tin, nghĩ đến đủ mọi tình huống. Nhưng điều duy nhất họ không phân tích ra được là tên buôn người thậm chí còn chưa rời khỏi tỉnh. Phan Thái Lệ bĩu môi. Không phải cảnh sát không có chuyên gia về tâm lý học tội phạm, nhưng thời buổi này lời của mấy chuyên gia ngồi văn phòng thực sự không thể tin tưởng được. Quách Vĩ ở mặt này có nhận thức trực quan hơn. Đó là vì họ sao đời hiện thực. Tâm lý học thực sự hữu dụng đó. Nói về nghiên cứu tội phạm phải kể đến vị nội tuyến kia. Cậu ta học chuyên ngành tâm lý học tư pháp và tội phạm. Theo lời cậu ta kể thì hệ thống giảng dạy ở nước ngoài khác với chúng ta. Chúng ta học lý thuyết trên lớp, còn họ thì tiếp xúc trực tiếp với tù nhân trong nhà tù. Chị không thấy rồi, tên đó thực sự xuất sắc. Gặp người thì lừa người, gặp ma thì hại ma, tới chỗ nào cũng như về nhà. Phan Thái Lệ ngẩng đầu lên thở dài. Tôi cứ nghĩ nếu cậu ta ở trong đội ngũ của chúng ta thì tốt biết mấy. Ôi, chị nói lời này chứng tỏ là còn chưa tiếp xúc đủ với cậu ta rồi. Đạt đến trình độ của cậu ta thì kiểu tội phạm nào cũng đã thử qua rồi. Đội ngũ trong sáng của chúng ta sao có thể chịu được đây? Quách Vĩ lắc đầu. Thử rồi, thử thế nào? Phan Thái Lệ luôn thấy mấy người phía Thượng Hải này để nội tuyến quá phóng túng rồi. Nhưng khi nó ra từ miệng Quách Vĩ thì còn đáng sợ hơn. Hắn đếm trên đầu ngón tay. Giặt mũi gái mại dâm, tống tiền, đột nhập trộm cắp, cho vay nặng lãi, lừa đảo, không chừng còn hút cần sa nữa. Không thể tưởng tượng nổi, nếu là người như vậy trong mắt chúng ta, hẳn là xấu xa đến mức đầu mọc mụn nhọt, chân chảy mủ, Nhưng kỳ lạ thay, vào thời điểm sinh tử quan trọng, cậu ta lại đứng về phía chúng ta. Người ta đâu có ngốc, bên chúng ta đều biết cậu ta đã gây ra những chuyện gì. Nếu đứng về phe kia chẳng phải là chờ chết sao? Phan Thái Lệ không hoàn toàn tán đồng vấn đề này, ngược lại còn chỉ trích. Có vẻ hơi quá rồi đấy, đây không phải là đang bồi dưỡng đội tuyến mà là đang hủy hoại người ta. Chỉ nói cũng phải, có lúc ranh giới đúng sai không rõ ràng như vậy, đặc biệt là trong ngành của chúng ta. Quách Vĩ thở dài, biến một thiếu niên ăn chơi, rượu chè, cờ bạc, cái cú thành một nội tuyến tinh thông lừa đảo, trộm cắp cướp giật, quả thật có phần hủy hoại con người. Xét từ góc độ an ninh xã hội, thực ra việc bộc trần chỉ đặt tay ăn chơi như trước kia vẫn dễ khiến người ta chấp nhận hơn một chút. Ý, xem này, trời cao không phụ người có lòng. Phan Thái Lệ bất ngờ kêu lên, Quách Vĩ cúi người xuống xem, đó là giấy phép tạm trú của Vương Tậu Hòa. Phan Thái Lệ so sánh chữ ký và xác nhận rằng không có sai sót gì. Vậy thì dựa vào ngày tháng này, lục lọi trong đống tài liệu này xem có tên nào quen thuộc không? Quách Vĩ hào hứng nói. Một tiếng đồng hồ trôi qua, hai người vẫn miệt mài lục lọi đào bới, rồi tìm thấy một giấy phép tạm trú có chữ ký của Tôn Vĩnh, tức thì phấn khích đến mức kích động. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, hai người vẫn tiếp tục tìm kiếm, tìm thấy một giấy phép tạm trú của Lý Ứng Tông. Cả hai ngớ người ra, cái tên này quen thuộc hơn nhiều. Đó là người có liên quan đến thông tin về Lý Thiến mà họ vừa tìm được trước đó, chính là cha của Lý Thiến. Nếu cha của Lý Thiến cũng từng là đồng nghiệp của Vương Tậu Hòa, thì vấn đề liên quan đến đây có thể rất lớn, và câu trả lời dường như sắp lộ diện. Gần đa một hồi, hai người càng hăng hái. Liên quan ở đây sao? Ha ha, vất vả cho hai vị rồi. Lâm Kỳ Chiêu vui mừng, mấy tấm giấy phép tạm trú cũ kỹ đó chính là bằng chứng gián tiếp tốt nhất rồi. Xem ra tên Vương Tổng Hòa đó vẫn còn nói dối rất nhiều, hắn hẳn là biết Tôn Vĩnh. Chú Quân Đi nói qua video liên lạc. Ôi, hy vọng gì một tên lừa đảo có thể thành thật chứ, hắn hẳn là còn trong tội đang ẩn giấu. Lâm Kỳ Chiêu chẳng bất ngờ. Vậy thì việc bắt cóc Lý Thiến dường như có dụng ý khác rồi. Người này thực sự không có giới hạn, Lý Ứng Tông hẳn là đồng nghiệp của hắn. Hắn bắt cóc con gái của bạn cùng làm, giam cầm cô bé khiến cô bé sao vàng nghiện ngập. Chật chật, đây là sơ suất của chúng ta, không ngờ rằng cô gái nghiện ma túy đó mới chính là chìa khóa quan trọng. Chu Quân Lý tự trách. Đúng rồi, tổ trưởng Chu, ai đón Lý Thiến đi vậy? Là mẹ ruột và dì ruột của cô ấy. Quách Bí và Phan Thái Lệ đến Tam Thủy nhưng không tìm thấy người. Nhưng theo độ tuổi, Lý Ứng Tông này hẳn là đã hơn 60 rồi. Chẳng lẽ ông ta cũng liên quan đến vụ án à? Phải điều tra mới biết được. Cái ổ tội phạm này chắc không ít người đâu. Chúng ta đã xuất hiện 11 chiếc xe hóa chất nguy hiểm có dấu hiệu khả nghi. Những chiếc xe này hoàn toàn không có hồ sơ ghi chép việc bốc dỡ hàng hóa nguy hiểm. E rằng vấn đề không nhỏ đâu. À đúng rồi, bên phía Vương Tậu Hòa cũng đến gây áp lực một chút rồi. Được, chúng tôi đang chuẩn bị đến trại tạm giam. Quả nhiên sư phụ vẫn lợi hại nhất. Chủ quân lý cảm thán nói. Đừng tranh sư phụ của tôi chứ, tôi là đệ tử cuối cùng đấy. Sư phụ không nhận thêm đệ tử nữa đâu. Lâm Kỳ Chiêu đùa một câu, hai người tắt video. Hắn thong thả bước ra khỏi văn phòng, đưa một cái tên mới cho bộ phận kỹ thuật điều tra, Lý Ứng Tông. Ngày hôm đó, Mộc Trần tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, vừa mở mắt ra phát hiện trong lòng vẫn còn ôm một dáng hình mềm mại ấm áp. Trong cơn mơ hồ, y lẩm bẩm hỏi: Anh Tử, mấy giờ rồi? Nhưng sau đó tiếng gầy khúc khích khiến y giật mình tỉnh táo hẳn. Lúc này y mới nhận ra rằng mình đang nằm trên giường của một cô gái khác. Tử Đồng Lôi quả thật rất biết cách sống. Hắn án lại thành phố này chỉ để ăn chơi, nhưng những kẻ lão luyện như hắn thậm chí chẳng thèm đến các tụ điểm giải trí. Mộc Trần tận mắt thấy hắn chỉ cần đi lanh quanh vài vòng, trò chuyện với tài xế taxi, liền tìm ra được chỗ mấy chim én thường lui tới. Tên này cũng khá sành điệu, chỉ cần lắc nhẹ điện thoại là đã câu được một người. Gái đi giằng chân, thương nhân mở miệng, đó đều là những kỹ năng. Vừa gặp mặt đã tán dóc vài câu, thì là có người bầu bạn để cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi dạo phố mua sắm. Hơn thế, Tự Đồng Lôi cũng phát cho Mộc Trần một cô. Anh Tử là bạn gái của anh sao? Mỹ nữ kia lời nhắc cất tiếng, đôi tay mềm mại như rắn nước bong qua cổ Mộc Trần. Câu hỏi này hơi khó trả lời, Mộc Trần ừ một tiếng qua loa. Cô ấy có xinh đẹp không? Đương nhiên. còn xinh đẹp hơn em mà. Mỹ nữ chu môi đà. Thảo luận vấn đề này là trái với tố chất nghề nghiệp của em, hơn nữa còn khiển trách lương tâm của anh đấy. Mộc Trần khẽ vỗ vỗ má cô gái. Mỹ nữ cười khúc khích, nói thẳng rằng nói chuyện với y còn thú vị hơn cả làm tình. Mộc Trần nhìn đồng hồ, đứng dậy tắm rửa rồi mặc quần áo. Lúc này cô nàng nũng nịu nói: Anh đi chơi với em đi, dẫn em đi mua sắm quần áo. Em tự đi mua nhé, sáng nay anh có việc cần ra ngoài, liên lạc sau giờ trưa. Mộc Trần rút tiền trong ví ra, y chẳng cần đếm bao nhiêu đã nhét vào áo ngủ của cô gái. Kiểu Tiêu Pha phóng tay này quen rồi, búng búng cô gái rồi mặc quần áo, mở cửa bước đi. Mỹ nữ phía sau chợt nhận ra, gọi với theo: Này, anh chưa cho em số điện thoại, làm sao liên lạc đây? Không sao, anh sẽ liên lạc với em. Giọng Mộc Trần vang lên thì người đã đi rồi. Ở loại chuyện nam nữ này, y ôn nhu thì rất ôn nhu, kể cả là với gái gọi, chẳng nữa cũng khiến em gái đó cảm thấy như ở bên tình nhân. Nhưng khi mặc quần rời đi thì cũng rất dứt khoát. Ba người đã chia tay nhau, đến nay đã là ngày thứ ba vẫn chưa thấy ai cả. Theo thỏa thuận, nếu không gặp được người thì sẽ gọi vào một số điện thoại. Nhưng lúc này Mộc Trần lại do dự, không biết nên đi hay ở lại. Mộc Trần vội vã bước ra khỏi căn hộ đơn thân mà cô gái kia thuê. Vừa đi vừa suy nghĩ, khó khăn lắm mới giành được sự tin tưởng, có cơ hội trốn thoát. Bỏ lỡ cơ hội này thì thật đáng tiếc. Hơn nữa, nhớ lại môi trường sản xuất và buôn bán tiền giả độc ác như thế, y vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Lúc đó vì lo cho mạng sống nên cắn răng mà làm, chứ giờ dại gì mà tự ngược đáy bản thân lần nữa. Đúng vậy, chuẩn thôi. Mộc Trần bước nhanh hơn, né khỏi khu chung cư rồi vẫy tay. Một chiếc taxi dừng lại bên cạnh, lên xe yên vị đôi, y nói: Đến nhà ga. Soái ca, đã mua vé chưa? Tài xế hỏi. Mộc Trần hoảng hốt quay đầu nhìn, sợ đến mức thốt lên một tiếng. Tài xế vừa cởi mũ đà, ai dè là đàng ái dân đang nháy đang cười với y. Không ngờ tôi đến nhanh như vậy chứ. Đồ ngốc, nhanh cái đếch gì, có mà chậm thì có, bọn chúng xuất hết hàng rồi mới mò tới. Dù có tìm được người ta cũng trắng tay đổi, anh còn bắt cái đắm ấy. Mộc Trần mắng. Không sao đâu, thả dây dài mới câu được cá lớn, tranh thủ thời gian đi, nói cho tôi biết phát sinh chuyện gì. Đàng ái dân dục. Lúc này Mộc Trần giống như một chiếc máy đọc lặp lại đã được chuẩn bị sẵn, kể cho đàng ái dân nghe về việc y đã tìm thấy hang ổ của Từ Đồng Lôi như thế nào, bị đánh ngất đa sao, bị bịt mắt và chuyển đến tỉnh Hà Nam, rồi làm việc trong một phân xưởng tối tăm không biết bao lâu. Sau đó là cả hành trình đi và đi về phía Nam, tuần hàng triệu tiền giả đứng lại trên xe ra ngoài, đội ẩn nấu ở thành phố gọi là Hiếu Cảm cho đến tận bây giờ. Cậu có người quen ở đây à? Đàng ái dân chỉ tiểu khu Mộc Trần vừa đi ra. Quen cái gì, cậu một em chim én thôi, chỉ cần anh trả tiền, người ta trở thành tình lữ tạm thời của anh, cùng anh đi chơi làm tình còn cả nấu cơm. Mộc Trần giải thích sơ qua, mấy em gái này không phải là dân chuyên phục vụ ở tụ điểm giải trí, có đây như làm thêm. Gái gọi thì nói là gái gọi, bày đặt chim én cái gì chứ, làm như tôi không biết cậu là loại gì ấy. Mẹ nó, đã không biết còn đang về. Gái gọi là gà rừng, chúng bay khắp nơi, còn chim én khác gọi là én vì có tổ. Thôi thôi, loại việc này cũng không cần kể cho tôi. Đàng ái dân cắt lời, hắn không có nhu cầu phân biệt giữa gà rừng và chim én. Hai tên kia cũng ở cách đây không xa, hẹn nhau thế nào? Buổi chiều gặp mặt, nếu thất tán thì gọi điện liên hệ. Thế thôi, tôi có số. À, bọn chúng tin tưởng cậu tới mức đó được rồi đấy. Với ý cậu là thế nào đây? Đang định chuồn à? Làm sao? Bằng vào số tin tức tôi đã cung cấp cho các anh, trị giá không thấp đâu đấy. Cấp tin miễn phí rồi, còn muốn cái gì nữa? Cậu tự nguyện nhảy vào, giờ lại bỏ giờ giữ chừng, không phải phong cách của cậu. Đàng ái dân khó hiểu. Mộc Trần cười khổ không thôi. Có phải tôi tự nguyện đâu. Mới sau lại tìm đến hang ổ của Từ Đồng Lôi. Thực ra tôi định giả làm người mua tiền giả, dụ chúng ra ngoài hoặc lừa chúng một bố mỗi ít tiền, coi như đền bù cho một huynh đệ bị chết của tôi. Nếu không lấy được tiền thì bán chúng cho các anh cũng được. Trước lúc vào tôi đã nói với Đại Hồ Lô rồi, nếu không thấy tôi ra thì báo cho lão thân. Còn mẹ nó chứ, chẳng ai tới cứu tôi cả là sao? Là Đại Hồ Lô làm hỏng việc hay lão thân coi thường chuyện này? Mộc Trần tức giận, thông minh là bị thông minh hại, cú ngã này thật oan uổng. Thực sự không phải đâu, hôm đó chúng tôi tổ chức một chiến dịch lớn, cũng đang dụ mắt bọn bán tiền giả. Cậu biết mà, lúc như thế đều phong tỏa, chặn liên lạc, nhưng cuối cùng không câu được gì, còn bị Khâu Quảng Hán cũng mất hơn 30 vạn tiền mặt. Đảng Ai Dân kể sơ qua chuyện hôm đó. Ồ, các anh giỏi thật đấy. Mộc Trần chào phúng, hóa ra do mình xui xẻo, thế này chẳng trách ai được. Đảng Ai Dân mỉa mai. Trình độ của cậu cũng khá đấy chứ, sao lại bị người ta tóm vậy? Cái miệng này của cậu lẽ ra có thể lừa được chúng không thành vấn đề mà. Chuyện này tôi đúng là xui tận mạng. Chúng thậm chí chẳng buồn nghe tôi bào hòa, cứ thế đập cho một gậy vào đầu. Còn mẹ nó, anh bảo trùng hợp không? Đúng ngay phải thằng tư vụ án đa cấp ở tỉnh Thiểm Tây bị trục xuất về, lại còn chính là tên võ sư từ trường võ thuật Tháp Câu. Lúc làm việc hành tôi như muốn chết. Mục Trần đau khổ nói. Đảng Ái Dân cười đến run cả người. Tên này đúng là xui đủ mọi đường. Mục Trần nhanh tay vẽ xong một bức tranh, nhét vào tay Đảng Ái Dân, nói. Nhanh lên, xứng in ở ngay đó, các anh hãy đi mà phá nó. Nhớ đừng để thiếu phần thưởng của tôi đấy. Nhìn con người cậu kìa, đã bắt đầu in tiền rồi, vậy mà vẫn còn coi trọng tiền thế à? Đảng Ái Dân vừa nói, vừa lái taxi vào một khu nhà. Sau khi xe vào, cửa lớn lập tức đóng chặt. Hắn chỉnh lại tai nghe, xác nhận bên kia chưa có động tĩnh gì, rồi quay đầu nói với Mộc Trần. Hai các kia vẫn còn đang ngủ, cậu bảo xem, việc cậu chạy mất như thế là không hay đâu. Ê ê, ngốc đàn, anh vừa vừa thôi nhé, vụ này không đùa được đâu. Mộc Trần không chơi. Hai thằng đó bị cậu lừa cho chóng cả mặt rồi, giờ vừa cho tên, vừa cấp gái, cậu còn sợ gì nữa? Đảng Ái Dân dụ dỗ. Chật chật, anh còn chưa biết đâu, hai thằng này là làm việc riêng lén lút sau lưng ông chủ. Trên xe hóa chất nguy hiểm mới là hàng lớn. Với những kẻ làm ăn lớn như thế, anh nghĩ tôi nên đi làm anh hùng chắc. Mộc Trần trợn mắt lên, trải qua không ít chuyện đen tối. Nếu lúc trước còn chút tự tin khi đến phòng Lâm, thì bây giờ ý bắt đầu hiểu rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đảng Ai Dân có cách suy nghĩ khác với người thường. Khi Mộc Trần căng thẳng, hắn lại giơ ngón tay cái lên khen. Xem này, cậu thậm chí đã đoán được cả tình tiết phía sau hậu trường rồi đấy. Nào, xem nhanh lên. Nhét cho y máy tính bảng, Mộc Trần lắc đầu. Không xem, không xem, tôi đang chột dạ lắm. Đắm thối, cậu cùng lắm là thận hư chưa chột dạ cái gì. Đã bao giờ cậu biết sợ đâu. Cậu mà biết sợ thì đã không mò tới bọn chúng. Lần này tiền thưởng hơi bị to đấy. Tôi thấy có khi phải tới 100 vạn. Còn mẹ nó, anh mới là thằng đánh đắm. Cái đơn vị nghèo rách của anh có mà trả tôi 100 vạn tiền giả ấy. Thật là, sao cậu lại cứng đầu thế này chứ? Thật đấy, cậu nhìn xem, bao nhiêu cảnh sát đang chờ lệnh của cậu để bắt đầu hành động đây. Vị trí hiện tại của cậu còn quan trọng hơn cả tổng chỉ huy ấy chứ. Cơ hội cứu rỗi xã hội này, cậu nghĩ chúng tôi không muốn tự mình làm chắc. Chúng tôi không thiếu người dám xông vào nguy hiểm, nhưng trí thông minh không đủ mà, tôi van cậu đấy. Đảng Ái Dân nhét vào tay Mộc Trần, mặt dày mày dạn đến mức chỉ thiếu nước quỳ xuống liếm chân đối phương. Cậu cũng vô ích, tôi không đi là không đi. Mộc Trần nổi giận. Thằng cha này sao cố chấp đẩy người ta vào chỗ nguy hiểm thế chứ? Vậy thì thế này, hãy giới thiệu tôi với Từ Đồng Lôi và Vương Lập Tùng. Tôi không sợ đâu. Đảng Ái Dân hung hãn nói. Anh có thể vượt qua nỗi khảo nghiệm không? Cho anh một sấp tiền giả bảo anh đi bán, anh có làm được không? Cho anh một cô gái bảo anh đi chơi, anh có dám chơi không? Mộc Trần khịt mũi khinh thường. Ngay khi nhắc đến điểm này, trên khuôn mặt Đảng Ái Dân hiện lên nụ cười. Y đùa thầm, mẹ nó chứ, phong cách và khí chất của bản thân mình e đằng quá phù hợp với môi trường của thế giới ngầm. Đảng Ái Dân cười hì hì. Hiệu ứng ưu thế gì đó mà trước kia cậu nói ấy, thực ra cũng áp dụng với cậu. Một người chỉ có thể thành công từ những điểm mạnh của chính mình, đúng không? Chính cậu nói thế. Tại sao phải ghét bản thân? Phần lớn công việc bình thường trên thế giới này cậu không làm được, nhưng trong một số việc cậu có thể làm được những điều mà đa số người không làm được. Mỗi người trên thế giới này đều là duy nhất, cũng là điều cậu nói. Hả? Không ngờ anh cũng đi uống mấy món súp tâm hồn rồi đó. Mộc Trần tưởng tượng cảnh ngốc đàn nhăn nhó đọc sách tâm lý đúng là khó cho hắn. Còn nữa, tôi biết nút tắt trong lòng cậu là dung anh, nhưng tôi hỏi cậu, cho dù cậu có quay về quỳ 3 ngày 3 đêm, cô ấy có tha thứ cho cậu không? Dù cho cậu có trốn thật ra, cô ấy có coi trọng cậu không? Tôi cũng biết cậu ghét bỏ thân phận đội tuyến này, nhưng thân phận này đâu phải ai cũng có được. 99% cảnh sát còn không bằng cậu. Kể cả tên to xác ngốc nghếch tôi, trong việc này không ai có thể vượt qua cậu. Nếu mất đi ưu thế này, cậu vẫn chỉ là một kẻ mà chẳng ai thèm để ý tới. thậm chí đến chính bản thân cậu cũng khinh thường mình. Đặng Ái Dân khích bác. Sự khích bác còn có sức thuyết phục hơn cả an ủi, kích động đến mức Mộc Trần nhíu mày trợn mắt sắp bùng nổ. Y căm tức nói: Ngốc đản, tôi luôn coi anh là bạn, vậy mà anh thì luôn lợi dụng tôi, chẳng hề quan tâm việc đó nguy hiểm đến thế nào. Mẹ nó, lợi dụng cậu là vì cậu vẫn còn có chút giá trị, vẫn còn chút nhân tính. Suốt đời cậu đã làm được mấy việc đáng để nhớ, đáng để tự hào chưa? Tôi không tin với hạng người như cậu, thứ mang lại cảm giác thành tựu cho cậu sẽ là tiền bạc sao, hay là nữ nhân? Điểm mà cậu tự coi mình hơn người là nằm ở chỗ này, cần tôi phải lợi dụng sao? Nếu không phải vì thân phận đặc biệt của cậu có liên quan đến cảnh sát, tôi đoán là bản thân cậu sớm đã mở một hội kín dựng thế lực riêng rồi. Đặng Ái Dân không ngoảnh đầu lại mà mắng thêm câu: Có thể cút đi được rồi, để một mình lão tử đi cũng được, việc bắt bọn họ chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Mộc Trần tức giận vốn định đập cửa bỏ đi, nhưng chân dơ lên rồi lại lưng cưng, bây giờ quay về làm cái gì? Cái studio xăm mình kia, nói thật công việc vào quân rồi, cảm giác mới mẻ qua đi, y cũng dần thấy buồn chán. Có lẽ việc tìm tới đám buôn tiền giả này không phải chỉ vì kiếm cho nhà oai tàng tử chút tiền bồi thường hay trả thù, mà là nội tâm có gì đó thôi thúc. Các bạn vừa nghe xong tập số 74 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Công sự nguy hiểm, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.